Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2260, Du Hà Bách, Hắc Thủy Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hắc Bạch Giê-xu, Tô Hạo khẽ trao mày, đầu tiên là rút ra Hắc Hải phía trên oan hồn, lại muốn ức vạn sinh hồn những người này muốn làm gì. Thu thập những thứ này oan hồn cùng sinh hồn, khẳng định có công dụng. Cái này vô hình đế quốc bên kia còn không có điều tra đi ra. Bất quá ta phân thân đã tại Hắc dưới đáy biển điều tra, bất quá không có tra được cái gì hữu dụng manh mối. Hắc Bạch Giê-xu nói, còn có một người, bây giờ ở nơi nào? Tô Hạo hỏi, lần này xuất hiện tại Hắc Thủy Thiên Thành có hai người, nhưng là một người trong đó rời đi. Hắc phân ra năng lượng phân thân chính cùng lấy đối phương. Hắc bên kia vừa mới người theo dõi đi Thái Tố Sơn, cụ thể làm cái gì tạm thời còn không biết. Bất quá có Du Hà Bách bên kia chuẩn bị đối Hắc Thủy Thiên Thành người kia động thủ. Hắc Bạch Giê-xu nói, tiên hạ thủ vi cường, trước cầm xuống đối phương cũng tốt, nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì. Tô Hạo gật đầu nói, đúng vào lúc này, Hắc Bạch Giê-xu thần sắc hơi động một chút. Chủ thượng, lúc trước xuất hiện đại diễn chi chủ muốn gặp ngài, người ngay tại ma cung bên ngoài. Hắc Bạch Giê-xu nói, đại diễn chi chủ hắn lại tới. Tô Hạo đôi mắt hơi động một chút. Lúc này, Hắc Thủy Thiên Thành, hai bóng người đứng ở trong hư không. Một bóng người là Du Hà Bách, một đạo khác bóng người là Giả Lâu La Vương. Du Hà Bách bệ hạ, thật muốn ra tay với người nọ à? Một khi động thủ, không chiếm được tin tức, chỉ sợ manh mối thì gãy mất. Giả Lâu La Vương mở miệng nói. Giả Lâu La Vương tiếp kiến Du Hà Bách thời điểm, biết Du Hà Bách trước tới nơi này, liền cùng theo một lúc tới nơi này. Những người này chỉ sợ không chỉ một mình hắn, tổn thất một cái cũng không quan trọng. Du Hà Bách nói, hắn cũng không muốn chờ đối phương gây sự thời điểm, lại ra tay. Quảng cáo, khi đó bất kể như thế nào cũng có thể chậm, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ chủ động. Xác thực cũng thế, lúc này thời điểm, là những người này xuất động thời điểm. Giả Lâu La Vương mở miệng nói, oanh, tại Giả Lâu La Vương lúc nói chuyện, Du Hà Bách một chân bước ra. Nhất thời tại Hắc Thủy Thiên Thành trên không, một đạo to lớn thân ảnh nổi lên, bóng người to lớn chính là Du Hà Bách, to lớn thân ảnh mang theo khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ Hắc Thủy Thiên Thành khu vực. Ra đi, đừng cho bản đế buộc ngươi đi ra, Du Hà Bách thanh âm tại Hắc Thủy Thiên Thành trên không truyền vang. Đó là vô hình đế quốc Du Hà Bách bệ hạ, chúng ta Hắc Thủy Thiên Thành không là trở thành vô hình đế quốc cấp dưới thế lực sao? Làm sao sẽ còn để Du Hà Bách bệ hạ tự mình đến đây đâu? Một số người trong lòng không hiểu. Hắc Thủy Thiên Thành trong phủ thành chủ. Hắc Thủy thành chủ nghe được hư không bên trong bóng người, ngẩng đầu hướng về hư không bên trong nhìn lại, nhìn đến Du Hà Bách bóng người, nhất thời tâm thần rung động. Hắn không nghĩ tới Du Hà Bách xuất hiện vào lúc này, lập tức cho thành chủ phủ mật thất bên trong cái kia thiên mục truyền tin, chính mình thân hình thì là đằng không mà lên, xuất hiện tại Du Hà Bách trước mặt. Gặp qua bệ hạ, Hắc Thủy thành chủ hướng về Du Hà Bách hành lễ, người nào cho ngươi đảm lượng, cũng dám ăn mòn đầu nhập vào ta vô hình đế quốc ngươi. Du Hà Bách ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Hắc Thủy thành chủ, Du Hà Bách bệ hạ, thuộc hạ không biết ngươi nói là có ý gì. Hắc Thủy thành chủ lập tức nói ra, trong giọng nói tuy nhiên không có thừa nhận, nhưng là hắn giờ phút này tâm lại là bịch bịch nhảy, lộ ra rất là khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải biết, ngươi lại nhưng đã đầu nhập vào ta, như vậy thì là ta bảo ngươi chết, ngươi liền chết. Du Hà Bách nhìn lên trước mặt Hắc Thủy thành chủ, ngữ khí lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay một trường hướng về Hắc Thủy thành chủ công kích đi qua. Trong lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, còn như tinh thần đồng dạng. Du Hà Bách, ngươi, Hắc Thủy thành chủ mở miệng nói, tại lúc nói chuyện. Trong đôi mắt phát ra kinh khủng hung mang. Du Hà Bách đã biết hắn ăn mòn lúc trước Hắc Thủy thành chủ. Hắn cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Hô, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm bên trong phát tán màu đen hung mang. Trường kiếm một kiếm chém ra. Thiên địa sụp đổ diệt giống như hướng về Du Hà Bách rơi hạ thủ trường công kích đi qua. Oanh, tinh thần giống như tay cầm cùng kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm quang bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá hủy. Tiếp tục hướng về Hắc Thủy thành chủ công kích đi qua. Thì ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt bản tọa động thủ. Du Hà Bách băng lãnh thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, Một kích này giống như vừa mới xuất kiếm người thực lực tối thiểu cũng là thượng vị thiên tôn. Thế nhưng là tại Zhuhua Bách dưới một kích này, trong nháy mắt bật nát, có thể biết được Zhuhua Bách một kích này cường hãn. Tay cầm rơi xuống đập nát kiếm quang sau cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Răng rắc, tay cầm cùng trường kiếm va chạm, trường kiếm kia phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp vỡ vụn. Sau cùng rơi vào thân thể của đối phương phía trên, bành, thân thể bị một trường trực tiếp oanh rơi trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra hiện một đảo to lớn hố sâu, toàn thân chảy xuôi theo máu tươi, nằm trên mặt đất. Căn bản cũng không phải là Zhuhua Bách một lần chi địch, mạnh như vậy, nhìn đến như tình huống như vậy, ở trong hư không giả Lâu La Vương trong lòng kinh hãi nói. Vô hình đế quốc Zhuhua Bách là thượng vị thiên tôn, cái này hắn đã cảm giác được. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Zhuhua Bách thực lực sẽ như thế cường. Không có một trường giết ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút là ai. Zhuhua Bách tay cầm lần nữa nâng lên, một trường chụp vào trên mặt đất chảy xuôi theo máu tươi hắc thủy thành trụ. Người cầm đầu bây giờ không biết thân, hắn bên này bắt lấy người này có lẽ còn có thể thu hoạch được một số muốn tin tức. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đúng vào lúc này. Một bóng người theo trên mặt đất xông ra, một quyền đánh ra, cùng Zhuhua Bách tay cầm đụng vào nhau. Chặn hắn rơi hạ thủ trường, chính là vừa tới Hắc Thủy Thiên Thành Thiên Mục, ngăn lại Zhuhua Bách tay cầm về sau, nhìn lấy Zhuhua Bách lạnh giọng nói. Vô hình đế quốc Zhuhua Bách, có lúc mở một con mắt nhắm một con mắt, mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nghe được đối phương, Zhuhua Bách trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Không nghĩ tới đối phương vừa xuất hiện vậy mà uy hiếp hắn. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có tìm hiểu Zhuhua Bách bản tính sao? Hư không bên trong giả Lâu La Vương thấy cảnh này, khóe miệng co giật một chút. Zhuhua Bách thế nhưng là luôn luôn rất cường thế. Hoặc là nói Bất Động Minh Vương Thành làm việc luôn luôn đều rất cường thế. Làm sao lại bị người uy hiếp đâu? Hôm nay bắt không được ngươi, cũng giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zhuhua Bách tiếng nói rơi, trong tay cự kiếm hiện lên, trực tiếp chém ra, khủng bố linh năng kiếm cương chấn vỡ hư không, hướng về phía dưới thiên mục đánh xuống mà đi. Kiếm xuất, thiên địa chấn động, hư không sụp đổ. Thiên mục nhìn đến Zhuhua Bách chém xuống một kiếm, ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí kình tăng vọt. Zhuhua Bách thực lực rất mạnh, hắn nhất định phải thể hiện ra toàn bộ thực lực, cùng đối phương giao thủ. Oanh, nắm đấm nâng lên. Một quyền đánh phía cái kia rơi xuống cự kiếm. Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa bên trong tiếng oanh minh không ngừng. Một kiếm chém ra, Zhuhua Bách xuất kiếm tốc độ tăng tốc, rầm rầm rầm, bên trong thiên địa chỉ thấy to lớn kiếm cương đánh rớt. Cái kia thiên mục chỉ có thể ở phía dưới ngăn cản. Tiếp tục như vậy, tìm không thấy tiên cơ, sẽ bị chém. Thiên mục thầm nghĩ trong lòng, thiên mục thần quang, hắn khẽ quát một tiếng. Mi tâm chỗ xuất hiện một vết nứt, sau đó một vệt thần quang trực tiếp mãnh liệt bắn hướng Zhuhua Bách. Zhuhua Bách cầm kiếm ngăn cản, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.